99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1662, chương 1672, ngắn ngủi yếu thế. Trông thấy Diệp Điềm dạng này, Diệp Du Du đột nhiên có chút không đành lòng. Bất luận Diệp Điềm thế nào quá phận, thế nào đối với nàng không tốt, nhưng là nói đến cùng, nàng đến cùng vẫn là mẫu thân mình. Diệp Du Du nhìn qua Diệp Điềm, nói, cái này còn lại tiền cũng không nhiều, ta có thể giúp ngươi trả. Diệp Điềm nhìn xem Diệp Du Du, chỉ là mặt nhưng không có nửa phần Lệ Cận Nam tưởng tượng kinh ngạc, hoặc là nửa điểm cảm kích, mà là hết sức khó coi khuôn mặt, phảng phất là bị đánh lật bình ngũ vị, đủ loại thần sắc xen lẫn, thoạt nhìn hết sức phức tạp. Trông thấy Diệp Điềm dạng này biểu lộ, Diệp Du Du tâm nhất thời liền cảm giác mình nói sai. Diệp Điềm người này, đối với người khác là cái dạng gì? Diệp Du Du không rõ ràng, nhưng là đối với mình, Diệp Điềm căn bản không biết chuyển biến tốt thu bốn chữ này đến tột cùng là có ý tứ gì. Quyết định chắc chắn, Diệp Du Du nguyên bản động dung thu hồi một chút, lạnh lùng lấy khuôn mặt, nói ra, về sau, ta hy vọng ngươi không nên tới tìm ta nữa. Diệp Điềm sắc mặt biến đổi lớn, nói, ngươi đây là ý gì? Ta là mụ mụ ngươi nha. Ngươi chưa từng có đem ta xem như là ngươi con gái. Hiện tại làm sao khổ mà nói những cái này dối trá như vậy lời nói. Diệp Du Du có chút thương hại nhìn xem nàng. Diệp Du Du, ngươi không thể dạng này. Ngươi thiếu A Nam tiền không cần trả lại. Ta giúp ngươi trả, nhưng là từ nay về sau, bất luận như thế nào cũng không cần tới tìm ta nữa. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có một chút tư sắc, không bằng đi tìm nam nhân tốt. Gà tính, Diệp Điềm hô hấp càng ngày càng không ổn định. Đến cuối cùng trở nên 10 điểm gấp rút. Vậy mà thoáng cái khóc giống nghẹn ngào. Diệp Điềm thống khổ quá mức đột nhiên. Diệp Du Du tại không có đề phòng phía dưới, có chút bị giật mình. Nhìn xem trước mặt bản thân mụ mụ, Diệp Du Du có chút không đành lòng. Nhưng là, nàng biết rõ Diệp Điềm người này bản tính. Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, nếu như nàng không làm như vậy Diệp Điềm lui về phía sau sẽ chỉ quá đáng hơn. Chỉ có để cho Diệp Điềm cảm thấy nàng lạnh nhạt tâm địa. Như vậy Diệp Điềm lui về phía sau mới có thể tự cấp tự túc. Chờ Diệp Điềm sửa đổi một chút thói hư tật xấu này tính xấu. Về sau nàng lão, Diệp Du Du lại đem nàng tiếp vào bên người đến. Cho nàng dưỡng lão, đây là tới đoạn đường này. Nàng cùng Lệ Cận Nam sau khi thương lượng kết luận, hơn nữa cái chủ ý này là nàng nói ra, Lệ Cận Nam giơ hai tay tán thành, nàng cũng không thể ở thời điểm này tự loạn trận cước. Chỉ là, Diệp Điềm đối bọn hắn kế hoạch lại là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tiếng la khóc càng lúc càng lớn, Diệp Điềm cuống họng gần như sắp muốn câm rơi, lớn tiếng nói, con gái của ta, ngươi làm sao biến thành cái dạng này a? Ta là mụ mụ ngươi nha. Ngươi chẳng lẽ quên đi. Ngươi khi còn bé ở trường học bị người khi dễ. Ta đi giúp ngươi báo thù sao? Lúc kia ai không cười ta khó coi. Nói ta đại nhân khi dễ tiểu hài. Nhưng là ta vì con gái ta cam tâm tình nguyện a. Hiện tại con gái của ta làm sao biến thành cái dạng này? Du Du a, mụ mụ con gái. Diệp Du Du tựa vào Lệ Cận Nam thân. Hốc mắt có một chút phát nhiệt, cuối cùng vẫn nói, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Lệ Cận Nam đưa nàng khép lại, nói, ân, vừa nói, nhìn về phía Diệp luật sư, nói, chiêu đãi tốt Diệp nữ sĩ, chúng ta đi trước, tốt Lệ tiên sinh, ta nhất định tận tâm tận lực. Diệp luật sư gật đầu, nhìn về phía Diệp Điềm, có chút thương hại, nhưng là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Từ Diệp Điềm vừa rồi ngang ngược càn rỡ bộ dáng đó có thể thấy được nàng là một cái dạng gì người. Hiện tại tiếng khóc cũng bất quá chỉ là tại Diệp Du Du trước mặt ngắn ngủi yếu thế thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.